Phượng náo thiên hạ thần y Vương Phi. Chương 16, góc truyện audio.com. Ra phía trước là Đoạn Nhai. Lãnh Nhất nói, đi về phía trước, Lãnh Thế Tuyệt cắn răng quyết định. Lúc từ biên quan trở về sắp tới Đoạn Nhai bọn họ bị mai phục. Bản thân hắn lại phát hiện không vận công lực được, chỉ có thể dựa vào chiêu thức chống đỡ nhưng càng hoạt động độc lan ra càng nhanh. Nên Lãnh Nhất và Lãnh Tứ mở đường máu chạy tới đây. Ra không đi được nữa. Lãnh Tứ nói, các ngươi nghĩ chạy được sao? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói. Lãnh Nhất lập tức xoay người đứng phía trước mặt hắn. Là ai sai các ngươi đến? Các ngươi chỉ là người sắp chết. Nói với các ngươi có ích sao? Tên hắc y nhân cười khẩy. Một đám không có mặt mũi gặp người đã biết đê tiện đến mức độ nào. Chỉ biết lấy miếng vải chùm lên mặt, không biết ngươi hỏi hắn có hiểu được lời ngươi hay không. Ai nha, ngươi không nhắc ta sớm. Ta thực tưởng bọn hắn là người A-Hát. Chậc chậc, biết trước gặp hắn ta đã theo A-Cửu học một chút rồi. A-Cửu, ta quên ngươi chưa gặp hắn. Hắn là kẻ trông coi gia súc trong biệt viện A-Hát. Lãnh Nhất, Lãnh Tứ ngươi một câu ta một câu. Kẻ sướng người họa chửi bọn họ là súc sinh. Nguyên một đám tức muốn điên người. Hai người các ngươi đừng rơi vào tay ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi răng từng chữ. Ôi ta thật nghe không hiểu tiếng súc sinh A-Hát. Ngươi có hiểu không? Lãnh Tứ vô tội lắc đầu. Ngươi, hắn gầm lên, tức chết hắn mà hắn phải bâm vầm hai tên này cho trò ăn. Lãnh Thế Tuyệt cũng nhịn không được nhếch mép. Hai tên này lúc nào cũng vậy. Các ngươi muốn giết ta. Giọng nói lãnh liệt và ánh mắt sắc bén làm bọn hắc y nhân nhịn không được lui lại một bước. Uy áp thật đáng sợ A-Hát, dù bọn họ là sát thủ cũng không có được khí thế kinh khủng như vậy. Tên đầu lĩnh giật mình, sợ cái gì A-Hát, hắn giờ đã trúng độc là người sắp chết có gì phải sợ. Trấn an bản thân xong hắn quát lớn một tiếng, giết, cả bọn bắt đầu tấn công. Bên đây chỉ có hai người chiến đấu được nhưng phải bảo vệ Lãnh Thế Tuyệt nên rơi vào hạ phong. Thấy kiếm tới trước ngực Lãnh Thế Tuyệt lắc mình lùi lại. Cắn răng xoay người quát lớn, nhảy xuống, rồi nhún chân nhảy, đồng thời hai bóng người cùng lúc xoay người nhảy theo hắn. Làm sao bây giờ, ra vẫn hôn mê, lúc nhảy xuống hắn và Lãnh Nhất tiếp ra sau đó rơi xuống che chắn cho ra. Rất may họ rơi xuống là một cái hồ nước, áp lực nước rất lớn nhưng hắn và Lãnh Nhất đã làm giảm áp lực rất nhiều nhưng Vương gia không có nội lực chống đỡ lại đang trúng độc nên lập tức hôn mê bất tỉnh, gần một canh giờ rồi ngay cả gương mặt càng lúc càng chuyển đen. Lãnh Tứ phía trước có một ngôi nhà, nhanh, mang ra đến đó, Lãnh Nhất vui mừng hối. Sau đó lập tức phụ Lãnh Tứ dìu Lãnh Thế Tuyệt đến ngôi nhà phía sau hồ nước. Có người không? Lãnh Nhất lớn tiếng gọi. Trước mang ra vào nhà đi. Không thể để ra bị lạnh được. Lãnh Tứ rất nhanh làm ra quyết định. Đành vậy chúng ta sẽ xin lỗi chủ nhà sau. Lãnh Nhất gật đầu. Sau đó dìu Lãnh Thế Tuyệt vào nhà tìm đại một phòng đặt Lãnh Thế Tuyệt lên giường. Thân thủ bắt đầu cởi y phục ước rồi lấy mền chùm lên. Không biết từ lúc nào ở của phòng đã thêm một cô nương xinh đẹp tuyệt trần lặng lẽ đứng. L, Lãnh Nhất xoay người mang y phục ướt ra ngoài phơi bị giật mình A-Hát. Có hơi chút không tin dụi dụi mắt của mình sau đó vẫn thấy nàng đứng ở đó tay trái đưa về sau lưng đập đập lên lưng Lãnh Tứ. Có chuyện gì? Ha ha thì ra Lãnh Tứ cũng nhìn thấy A-Hát. Hắn không bị hoang tưởng gặp tiên nữ A-Hát. Nhược Ly thấy hai tên ngốc cứ nhìn nàng chầm chầm thì buồn cười A-Hát. Nàng có dọa người vậy sao? Bởi vì Nhược Ly không biết bộ dạng mình thập phần họa thủy A-Hát. Lãnh Nhất tỉnh lại trước khom người thập phần cung kính nói. Thật xin lỗi cô nương, đã tự ý vào nhà mà chưa được người cho phép. Lãnh Tứ lúc này cũng cúi đầu nói. Xin cô nương lượng thứ, da của chúng tôi bị trún, chúng độc lại bị thương nên chúng tôi. Không sao, cắt ngang lời của Lãnh Tứ, các người đã đến dược cốc ta sẽ cứu. Giọng nói như nhạc tiên vang lên, dược cốc, như vừa tỉnh mộng Lãnh Nhất, Lãnh Tứ đồng thời vui mừng hét lên, dược cốc đây chính là dược cốc, ra được cứu rồi, cách chương.